Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 59, công thành lui thân. Hậu bối, ngươi muốn chết sao? Còn không cút nhanh lên. Chân đạp mặt đất màu vàng sinh linh tay cầm thông thiên côn sắt. Hai mắt như điện, mở ra miệng to như chậu máu. Nồng đậm sát khí bay thẳng trời cao. Nhiếp nhân tâm phách. Chu Yếm, ngươi tại ngoại giới xưng tôn, nhưng tại phương tiểu thế giới này, ta mới là chí cao vô thượng vương. Hôm nay ai cũng ngăn không được ta. Thần hầu vương hai mắt nhất chuyển, đột nhiên trở nên cường ngạnh vô cùng. Bách đoạn sơn tiểu thế giới tự có pháp tắc tồn tại, càng cường đại tu sĩ càng không cách nào tiến vào. Thượng cổ chư thánh quyết định quy tắc, nghĩ đến tôn giả cảnh đại hung cũng vô pháp đột phá. A, thật sao? Chu Yếm âm thanh hung dữ cười một tiếng, đột có một cái lông xù màu vàng thú chảo vung lên thông thiên côn sắt nện xuống. Băng liệt thiên địa, oanh, thông đạo bị nháy mắt đánh xuyên, một cây thông thiên côn sắt dị thường thô bạo xuyên phá bí cảnh giới bích. Đập nát thiên địa, ầm ầm chấn áp mà xuống. Thần hầu vương chưa hề cảm thấy khí tức tử vong như thế nồng đậm. Nó trừng mắt trừng trừng, thi triển pháp thiên tượng địa, khổng lồ thú thân kịch liệt bành trướng, rất nhanh liền cùng vô tận núi cao các loại cao. Nhưng vô luận nó như thế nào bành trướng, cây kia thông thiên côn sắt kiểu gì cũng sẽ đi theo biến ảo. Từ đầu tới cuối duy trì đối nó khóa chặt cùng áp chế, khiến cho không thể trốn đi đâu được. Giống, phá cho ta, rơi vào đường cùng. Thần hầu vương đành phải hóa ra ba đầu sáu tay chi tượng, giơ cao lên sáu cái hiện ra yếu ớt hàn mang màu vàng chiến mâu nghênh tiếp. Kình phong bá đạo cương liệt, đón lấy, thần hầu vương hai mắt ngưng lại, phù văn vọt tuôn, ngưng tụ thành hai cây thần kiếm chém ra. Đây là một môn cực đoan lăng lệ chí cường bảo thuật. Nhưng mà, đây hết thảy đều là uổng phí. Như kình thiên trụ thông thiên côn sắt đang phát sáng, tuôn ra ngập trời đại đạo phù văn, lít nhà lít nhíp, nguyên thủy phù văn vô tận sức mạnh to lớn đều gia trì trên đó. Che khuất bầu trời khổng lồ bóng tối xé rách thiên địa mà tới. Bẻ gãy nghiền nát trần áp hết thảy địch, chiến mâu vỡ vụn, thần kiếm băng liệt, liền thần hầu vương cũng bị theo pháp thiên tượng địa trạng thái bên trong đánh ra. Không ngừng ho ra máu, đông, thiên địa bỗng nhiên một trận run rẩy, thần hầu vương bị cây kia thông thiên côn sắt hung hăng nhét vào sâu trong lòng đất. Có vô cùng phong ấn chấn phong mà xuống, ngưng tụ thành một đạo thần cấm. Thái cổ chân hung như vậy tùy ý phong thái, rốt cục chọc giận tiểu thế giới pháp tắc. Rầm rầm, thiên địa nổ vang, hạ xuống từng đạo màu máu trật tự thần liên oanh đến. Muốn đem cái này có can đảm khiêu khích bí cảnh pháp tắc tồn tại đuổi đi ra. Bị chấn áp tại thần cấm xuống thần hầu vương thấy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hừ, bản tôn muốn giết người phải chết. Đỉnh thiên lập địa màu vàng sinh linh hừ lạnh một tiếng. Tế ra Chu Yếm pháp, trái phải vai tất cả toát ra một cái đầu. Trái phải cánh tay bên cạnh càng là phân biệt mọc ra hai con cánh tay. Ba cái đầu đang gào thét, chỉ huy sáu tay cùng nhau oanh ra. Xem tiểu thế giới giới bích như không, ngang trời quét qua, đem đầy trời màu máu thần liên đều chặn đứng. Nó nếu là có mạnh mẽ hơn nữa một bước, tiến tới nhóm lửa thần hỏa, chỉ sợ liền có thể trực tiếp xâm nhập phương tiểu thế giới này. Đến lúc đó chính là thượng cổ chư thánh lưu lại thần cấm, đều cũng không còn cách nào ngăn lại nó. Ông, cùng lúc đó, văn khắc tại thông thiên côn sắt bên trên thần cấm triệt để bộc phát. Chiếu rọi ánh sáng vô lượng, đem dáng tươi cười ngưng kết thần hầu vương luyện chết tươi, hóa thành tinh khí thần trở về thiên địa. Đầu này có thể lực chiến nhân tộc đỉnh tiêm vương hầu, đáng giá nhân hoàng xuất thủ dị chủng. cuối cùng vẫn lạc tại cùng là cổ xưa vượn loại Chu Yếm chi thủ. Đang cùng màu vàng sinh linh giao chiến đầy trời trật tự thần liên. Đột nhiên yên tĩnh, sau một khắc, lít nhà lít nhít màu đen mây sét vọt tới, phát ra kinh thiên hủy diệt chi ý, như muốn diễn hóa hủy thiên diệt địa diệt thế lôi đình. Đem không biết kẻ xông vào trấn sát. Ha ha ha, đi vậy, tại Bách Đoạn Sơn bí cảnh pháp tắc toàn diện bộc phát trước đó. Chu Yếm mô ra lông xù màu vàng thú chảo, một thanh trói buộc đến hư không thần thảm, đem thạch thôn cùng hỏa quốc một chuyến tu sĩ tiếp ra. Dã man nẻ xông vào rời đi, không có mục tiêu màu đen mây sét đành phải lui tán. Thông đạo mở, thần hầu vương đã chết. Đi nhanh, trong tiểu thế giới, còn sót lại xuống tới mấy ngàn sinh linh hưng phấn kêu to. Nhao nhao thi triển thần thông trốn vào cấu kết ngoại giới môn hộ trong thông đạo. Trong lúc nhất thời, các màu ánh sáng tràn ngập toàn bộ thông đạo. Ngoại giới, vĩ đại hoa lệ nhân hoàng hành cung bên trong, đi ra một vị thân mang màu đỏ phục nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt cứng rắn, khí chất lộng lẫy, thần mục lóe ánh sáng, cặp kia trong suốt như thần ngọc hai mắt nhẹ nhàng quét qua. Các tộc tu sĩ lập tức bái phục, con ta, còn không qua đây, hỏa quốc nhân hoàng, tôn này tôn giả cảnh đại năng nói, liền hướng trên thần thảm hỏa linh nhi đám người vẫy vẫy tay. Tiểu sư đệ, cũng đừng quên ta thánh dược, hỏa linh nhi đôi mắt đẹp quét ngang, hướng thạch hạo yêu nhã khom người, chợt mang theo hỏa quốc rất nhiều tu sĩ lướt lên nhân hoàng hành cung. Quốc sắc thiên hương thiếu nữ như trở về nhà ấu hoàng. Không kịp chờ đợi bay nhào vào nhân hoàng trong ngực. Phụ hoàng tương đương, nhân hoàng cười vuốt ve ấu nữ trán. Hướng đầu kia đỉnh thiên lập địa màu vàng sinh linh chắp tay nói. Chu Yếm, đa tạ viện thủ, vô sự, tiện tay mà làm. Cao vút trong mây màu vàng sinh linh thuận miệng qua loa. Lập tức nhô ra một đoạn thú chảo. Cẩn thận từng ly từng tí đem thạch hạo đám người nâng ở trong lòng bàn tay. Đặt bên trái của mình trên bờ vai. Tiểu chủ nhân, chúng ta nên đi. Chu Yếm rủ xuống hắn luôn luôn đầu ngẩng cao sọ. Thần thái cung kính. Thạch hạo tùy ý gật gật đầu. Hình như có nhận thấy hắn ánh mắt buông xuống. Kia là một cỗ rất cổ xưa chiến xa. Trên chiến xa có một tên thân thể cao thiếu niên áo trắng. 13-14 tuổi trái phải. Tóc đen áo choàng. Ẩn ẩn có một tầng ánh sáng thần thánh bao phủ. Như là một tôn hàng thế thần vương. Quanh mình có không ít người tộc vương hầu con cháu chen chúc. Thân phận quả thực là bất phàm. Tên kia thiếu niên áo trắng đang mục quang phức tạp đánh giá thạch hào. Mím chặt môi. Núp ở trong tay áo song quyền không ngừng dùng sức. Hắn làm muốn thay vào đó. Tại thạch hạo ánh mắt cùng nó đối đầu nháy mắt. Trước ngực khôi phục không lâu chí tôn cốt đột nhiên phát sáng. Ẩn ẩn cùng tên kia thiếu niên áo trắng trong cơ thể vật gì đó cộng minh. Nguyên lai là ngươi tương đương. Thạch hạo trong đầu thần niệm lóe lên. Lập tức hiểu rõ. Ánh mắt trở nên nghiền ngẫm vô cùng. Môi khẽ nhúc nhích, xem như hướng nó lên tiếng chào. Một bên khác, nhân hoàng lão nhi, cáo từ, chân đạp mặt đất, cơ hồ cùng thành đoạn không các loại cao Chu Yếm. Xem trên tường thành ngàn vạn tu sĩ như không. Chỉ là hướng nhân hoàng tùy ý chắp tay. Nói, như kình thiên trụ hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Đạp nát một tòa lại một tòa nguy nga cự nhạc. Mấy cái thả người. Liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Con ta, chúng ta cũng đi thôi. Hỏa quốc nhân hoàng lơ đễnh cười cười. Ôm lấy hỏa linh nhi đi vào cung điện hoa lệ bên trong. Rất nhanh giao long tê minh. Cõng lên lấy nhân hoàng hành cung độn hướng chân trời. Thành đoạn không trên tường thành. Đen nghịt các tu sĩ thật lâu im lặng. Mắt thấy hai vị trí cường tồn tại rời đi. Hình như có thất vọng mất mát cảm giác, Oanh, cổ xưa chiến xa bên trên, thoáng như thần vương thiếu niên áo trắng bảo thể bỗng nhiên phát sáng. Đen nhánh sợi tóc tung bay, diễn hóa một mảnh phù văn biển. Hắn tại chấn nộ, thiếu chủ, bọn hộ vệ không rõ ràng cho lắm. Kia là mấy tóc trắng xóa nhân tộc trưởng bối, tu vi cường đại, cốt văn tạo nghệ càng là kinh người. Vốn là minh văn cảnh tu sĩ, tại bất luận cái gì một phương cổ quốc, đều là có thể phong hầu tồn tại. Bọn họ đến từ võ vương phủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?